Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 694, chẳng lẽ muốn đến cuối? Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha? Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thể lỏng linh lực tràn ngập cân nhắc. Quyết định biết vẽ bên trong. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn vậy vừa nãy từ vòng xoáy linh lực bên trong tránh thoát mà ra Tiểu Tuệ Minh, liền vội vàng hỏi. Tiểu Tuệ Minh khẽ lắc đầu một cái. Giờ phút này, trên thân thể của hắn thải kim quang mang, đã là so với dĩ vãng cường thịnh gấp mấy lần. Nghĩ đến, vì cố gắng tránh thoát vòng xoáy linh lực trói buộc, hắn là như vậy đem chính mình thể tu thải kim thể thúc dục đến cực hạn. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ cẩn thận một chút, bây giờ xuất hiện vòng xoáy linh lực so với trước kia càng cường thịnh. Tiểu Tuệ Minh nhắc nhở, bây giờ xuất hiện những thứ này vòng xoáy linh lực đã là có thể trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy trăm trượng cự đại quy mô. Hơn nữa, trong đó thể lỏng linh lực cũng đồng dạng là cuồng bạo đến một loại trình độ kinh khủng. Một khi là không thận bị cuốn vào trong đó, coi như là có thể không bị cắn nuốt hết, cũng tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao. Hơn nữa, tình huống như vậy nếu như nhiều tới mấy lần, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều là vô pháp kiên cầm quá lâu. Ngươi xem, bọn họ tình huống cũng là không tính là quá tốt. Tiểu Hinh Nguyệt đôi mắt đẹp xa xa nhìn một cái xa xa bốn bóng người, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, chợt cũng là không trì hoãn nữa, dưới chân linh quang bảy màu muốn nổ tung lên, tốc độ cũng là lại lần nữa tăng nhanh, mà Tiểu Hinh Nguyệt cũng là thân thể mềm mại rung một cái, chân ngọc mãnh điểm theo sát lên, hai người một đường lẫn nhau hiệp trợ. Đạo này mặc dù kinh hiểm, bất quá vạn hạnh là đều là hữu kinh vô hiểm. Hơn nữa hai người thực lực tất cả đều là có 102 cùng lứa, kia tốc độ cực kỳ nhanh, ngược lại là càng ngày càng dẫn trước cùng bốn người khác. Ở đó cách đó không xa, Huyễn Hải Thiên Hữu ngủi chân mãnh điểm, thân hình giống như quỷ mị như vậy tránh một đạo đột nhiên bùng nổ vòng xoáy linh lực. Chợt hắn hai mắt cũng có nhiều chút che lấp, nhìn một chút kia đã dẫn trước ở phía trước Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt. Bây giờ ngũ chi họa đạo đoàn đội cũng chỉ có nhân giới đại lục đoàn đội còn dư lại hai người, mà còn lại đoàn đội đều là chỉ còn lại có độc nhất tư lệnh đội trưởng. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ánh mắt của Huyễn Hải Thiên Hữu chợt lóe, sau đó ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ mịt mờ liếc về một hướng khác, nơi đó là huyết huyền chỗ vị trí. Hai người ánh mắt thoáng trao đổi một chút, đều là nhỏ bé không thể nhận ra, chậm rãi gật đầu một cái, trong hai mắt đều là lơ đãng xẹt qua một vệt âm lãnh vẻ. Hưu, thể lỏng linh lực tràn ngập cân nhắc quyết định biết vẽ bên trong. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt bóng người phảng phất như là hai cái cá chép một dạng lướt gấp mà qua. Bọn họ đi trước, cực kỳ linh hoạt, khi thì né tránh, khi thì tăng tốc, đem những thứ kia không ngừng xuất hiện ở trước mặt vòng xoáy linh lực đều là toàn bộ tránh đi. Bất quá, ở nơi này cân nhắc quyết định vẽ đồ linh lực đại dương bên trong, linh lực chèn ép cũng là quả thực quá mạnh. Ở chỗ này bất luận là làm bất kỳ động tác gì, cần tiêu hao trong cơ thể linh lực đều là ngoại giới thật nhiều lần. Cho nên, ở nơi này loại cường độ cao đại lực tiêu hao bên dưới, chính là mạch như Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, kia tự thân trạng thái cũng là rất là hạ xuống. Dần dần, hai người trên trán tất cả đều là xuất hiện một ít to bằng hạt đỗ tương cười mồ hôi hột lã chã không ngừng lăn xuống, nhưng là bọn họ nhưng là vẫn hết sức chăm chú, không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì, nơi này vòng xoáy linh lực càng ngày càng nhiều, hơn nữa, xuất hiện tần số cũng là càng lúc càng nhanh, bộc phát bắt đầu làm cho không người nào có thể đoán. Hơn nữa, một khi là lâm vào đi vào, cho dù là bọn họ đem tự thân trạng thái thúc dục đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng là sẽ tiêu hao hết rất nhiều linh lực. Mà dưới mắt linh lực đại dương hạo hạo đáng đáng, vẫn là trông không đến cuối. Một khi là tự thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, như vậy cơ hồ tựu không khả năng ở tiếp tục hướng phía trước rồi. Suy, bỗng nhiên, lại vừa là một đạo ước chừng mấy trăm trượng to lớn vòng xoáy linh lực, rất là đột ngột ở tại bọn hắn bên trái thành hình. Vòng xoáy linh lực điên cuồng xoay tròn bên dưới, phảng phất như là giữ tợn sa ngư miệng, hướng về phía Tiểu Tuệ Minh hai người, điên cuồng cắn nuốt. Tiểu Tuệ Minh trên thân thể, linh quang bảy màu đột nhiên bùng nổ, giống như lôi đình như chớp giật, cấp tốc lướt đi, trực tiếp tránh kia một đạo vòng xoáy linh lực điên cuồng chiếm đoạt. Tiểu Hinh Nguyệt trong tay Thanh Nguyệt bảo kiếm, trên thân kiếm kia, sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, tản ra, cái loại này ác liệt trình độ. Ngay cả kia thể lỏng linh lực đều là bị trực tiếp bổ ra, phảng phất là trực tiếp biến thành một cái tiểu tiểu lối đi, mặc cho nàng cấp tốc qua lại mà qua, tránh thoát đạo này đột ngột đánh tới vòng xoáy linh lực. Tiểu Tuệ Minh cũng là nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trải qua này dài đến một giờ giữ vững, hắn thải kim thể nhục thân cũng là dần dần thích ứng nơi này linh lực uy áp. Nhưng là, cho dù là hắn nhục thân tu luyện, đã đạt đến tới được đỉnh phong, đều có thể mơ hồ cảm giác da thịt trên truyền tới đau nhói. Mà những người khác, không có hắn mạnh như vậy kiện nhục thân, nghĩ đến đều là ở dựa vào hùng hồn linh lực, ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, cho dù là như vậy, tiếp tục như vậy cũng cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Tiểu Tuệ Minh có thể trực quan cảm giác được, kèm theo thời gian từng giờ trôi qua, vậy bốn phía linh lực uy áp cũng là lại bắt đầu cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, bọn họ đang khổ cực chống cự những thứ này linh lực uy áp, đồng thời cũng là từng cái đều cẩn thận, căn bản cũng không dám dùng quá mức kịch liệt phương thức đại khai đại hợp đánh vòng xoáy linh lực, bởi vì một khi là có quá mức kịch liệt sóng linh lực phát ra, như vậy cũng sẽ trực tiếp đưa đến lớn hơn vòng xoáy linh lực sinh ra. Nếu là như vậy lời nói, phòng trừng bọn họ cũng phải gặp họa. Nơi này linh lực uy áp càng ngày càng mạnh, hẳn là kia cuối nhanh phải xuất hiện. Tiểu Hinh Nguyệt đến gần Tuệ Minh, nhẹ nhàng nói, nơi này linh lực uy áp đã là có chút liền bọn họ mạnh mẽ như vậy thực lực đều có nhiều chút không thể chịu đựng mức độ. Mà nghĩ đến lục đại thiên giới học viện viện trường cũng là sẽ không thiết chí vượt qua xa bọn họ cực hạn khảo nghiệm, nếu không mà nói sợ rằng căn bản cũng không có nhân có thể xuyên qua này linh lực đại dương. Mà cuối cùng hạng nhất tự nhiên cũng liền không thể nào nói tới. Tiểu Tuệ Minh thoáng cảm ứng một chút, chợt ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, hướng tả hữu hai bên phương hướng nhìn lại, ở nơi nào, Huyễn Hải Thiên Hữu, Huyết Huyền, Bích Linh đám người, đều là đang nhanh chóng đi tới, mà bởi vì vòng xoáy linh lực càng ngày càng dày đặc nguyên nhân, bọn họ sáu người khoảng cách, ngược lại là dần dần bắt đầu càng ngày càng gần. Giờ phút này Bích Linh cũng là chú ý tới hai người bọn họ. Lúc này hướng về phía bọn họ dơ dơ lên tùm ngọc thủ. Kia đổ mồ hôi đầm đìa trên mặt đẹp, hiện ra một đạo rất là tươi đẹp động lòng người nụ cười, để cho người ta không khỏi trong lòng ấm áp. Lúc trước vòng xoáy linh lực chiếm đoạt bên trong, các nàng đoàn đội, Bích Đồng trực tiếp đem lão tổ ban cho pháp bảo dành cho nàng, cũng là khiến cho nàng khó khăn lắm xuyên qua vòng xoáy linh lực, mà chính mình cũng là bị trực tiếp nuốt hết. Đối với cái này cái so với thân muội muội cũng thân sư muội. Biết điều thật thà Bích Đồng luôn là đưa nàng nhìn so với chính mình đều trọng yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.